Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 191, linh tồn tại, gương, di động, nghe được Sở Giao nói, không chỉ là Mã Lôi, liền một bên Chu Xương cũng bừng tỉnh đại ngộ, tổ trưởng nàng vẫn luôn hoài nghi nữ người chết là bị chính mình hù chết. Chẳng lẽ nữ người chết chính là dùng di động thấy được chính mình mặt, cho nên mới bị dọa phá gan. Hơn nữa quăng ngã nát di động, này cũng thực hợp tình hợp lý à. Là một cái huyền môn tu sĩ, tuy rằng gia nhập án treo ba chỗ, nhưng là trên thực tế bắt quỷ trừ yêu mới là bọn họ chức vị chính. Đối với phá án trinh thám gì đó, Mã Lôi cùng Chu Xương tỏ vẻ, bọn họ hai cái thật sự thực người ngoài nghề a, hết thảy đều là nghe tổ trưởng. Ân, tuy rằng bọn họ tổ trưởng nghe nói trí nhớ không tốt, vẫn là cái lộ si. Tóm lại, tổ trưởng phụ trách phá án, bọn họ hai cái chỉ phụ trách trợ thủ cùng truy hung thủ thì tốt rồi. Nghe được Chu Xương nói, Diệp Minh lạnh lùng buông chén trà, khóe miệng xẹt qua một mạt trào phúng. Sự tình nào có đơn giản như vậy, người mặt sẽ không vô duyên vô cớ biến thành như vậy. Các nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ chiếu gương hù chết chính mình, vô luận là cái gì linh thể, đều yêu cầu một cái sống nhờ địa phương, mà những cái đó di động, khả năng chính là tà linh tạm thời sống nhờ địa phương. Nó có thể từ một cái di động chuyển rời đến một cái tay khác cơ, liền như virus giống nhau. Lúc này, Dương A Ấm đã nói chuyện điện thoại xong đã trở lại. Giờ phút này, nàng biểu tình cũng có chút kỳ dị. Ta mới vừa cấp pháp chứng kỹ thuật khoa gọi điện thoại. Bọn họ nói cho ta nói, sở hữu người chết di động đều có thể bị chữa trị. Bất quá, kỳ quái chính là sở hữu di động album đều là trống không, mỗi người di động đều không có một chương ảnh chụp. Nói như vậy càng là xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài tử, liền càng là thích tự chụp, liền tính lại không thích tự chụp người, di động album cũng không có khả năng là toàn trống không. Ít nhất sẽ chụp người khác, hoặc là mỹ thực, cảnh đẹp, này đã trở thành hiện đại nhân sinh sống một bộ phận. Mà sở hữu người chết di động album đều là trống không. Điểm này đích xác thực không thể tưởng tượng. Kỹ thuật khoa tính toán lấy những cái đó di động tiếp tục làm giám định, cho nên vẫn luôn không có đem báo cáo cho chúng ta. Dương A Ấm lúc này lại lần nữa mở miệng. Sở Giao, Diệp Minh, các ngươi có phải hay không biết cái gì hung thủ manh mối? Dương A Ấm gia nhập án treo ba chỗ đã mấy năm, nàng nhất am hiểu kỳ thật chính là thông linh, đuổi ma. Rốt cuộc nàng xuất thân từ đạo gia danh môn Mây Trắng Xem, mà Mây Trắng Xem luôn luôn lấy đuổi quỷ trừ yêu mà nổi tiếng. Ở quá khứ mấy năm, Dương A Ấm cũng phá án không ít thần quái án kiện, trong đó không thiếu là ác quỷ quấy phá, hoặc là tà yêu đả thương người. Mà lúc này đây, nàng sử dụng không ít bí thuật, lại có trong hồ sơ phát hiện chàng cảm ứng không đến một tia âm khí, cũng không cảm ứng được bất luận cái gì yêu khí. Cho nên Dương A Ấm vẫn luôn hoài nghi lần này sự tình khả năng không phải quỷ quái việc làm, mà là một loại khác không biết, càng cường đại địch nhân. Nhìn thấy Dương A Ấm chủ động dò hỏi, Diệp Minh không nói chuyện, mà là quay đầu nhìn Sở Giao. Sở Giao lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, Dương tổ trưởng, xem ngươi chức vị, hẳn là ở án treo ba chỗ cũng làm thật lâu đi. Như vậy, ngươi biết tà linh sao? Tà linh, nghe được Sở Giao nói, Dương A Ấm sừng sốt. Một bên Chu Xương cùng Mã Lôi cũng là đầy mặt mạc danh. Tà linh, còn không phải là ác quỷ sao? Nhìn thấy ba người biểu tình, Sở Giao chậm rãi ngước mắt, lại lần nữa mở miệng. Ở nhân gian, khả năng rất nhiều tu sĩ cho rằng cái gọi là ác linh chính là ác quỷ, hoặc là lệ quỷ. Kỳ thật, linh cùng quỷ căn bản bất đồng. Người sau khi chết linh hồn có khả năng biến thành quỷ. Loại này quỷ là chúng ta sở biết rõ, cũng thực thường thấy, mà trên đời này còn có một loại sinh vật, siêu thoát với tam giới lục đạo. Chúng nó tồn tại không có thật thể. Chúng nó là hết thảy. Hết thảy chính là chúng nó. Chúng nó nhân nhân gian các loại chấp niệm mà xuất hiện. Vô căn vô nguyên, rồi lại cường đại vô cùng. Đây là linh, hết chương.